Tuyệt thế dược thần, chương 574, chém giết chân long ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn võ giả đối với vô biên giới mà nói chỉ là một số lượng nhỏ, thế nhưng lần này đổ thành, đối với trận chiến tranh này ảnh hưởng liền quay đây là buộc sở hữu vô biên giới võ giả phấn khởi phản kháng. Không phải là ngươi chết chính là ta vong a, cuồng phong giới làm như vậy, để tất cả mọi người rất khó hiểu. Ở Nam vực nằm vùng không ít nội ứng, vô biên rừng rậm phụ cận cũng có rất nhiều trạm gác ngầm, lẽ nào bọn họ trước đó không có một chút phát hiện sao? Ninh Nhất Hiền căm tức đạo, tuy rằng vô biên rừng rậm lưỡng đoan trên cơ bản chặt đứt vãng lai, thế nhưng thân là minh chủ, Ninh Nhất Hiền lại làm sao có thể không tìm xếp vào một ít cơ sở ngầm ở Nam vực. Nếu như hai mắt bôi đen, trận chiến này cũng không cần đánh. Võ giả lắc đầu nói, phía Nam không có tin tức gì truyền đến. Vô biên rừng rậm nội ứng ngược lại phát hiện, thế nhưng ngũ đại đỉnh phong hoàng giả tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp đưa tin. Ninh Nhất Hiền một trận đầu đại, ba tòa thành đối với Bắc vực mà nói chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế nhưng cái miệng này từ vừa mở, cuồng phong giới có thể thông qua cái này ba tòa thành cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận viện binh. Trận này mặt biên chiến tranh, coi như là chính thức vang rồi. Hồ, Hải Lão, ngươi thấy thế nào? Ninh Nhất Hiền lúc này cũng có chút mất trật tự, không thể làm gì khác hơn là vấn kế vào Thất Hải. Thất Hải vẫn cũng là cau mày, thấy Ninh Nhất Hiền hỏi, hắn khoát tay nói. Người mang những người khác đi trước đi, ta ở chỗ này chờ Diệp Viễn cùng hai cái đi ra. Trước thăm dò đối phương đồ thành dụng ý, làm tiếp định đoạt. Mặt khác, đem tin tức này chuyện khắp thiên hạ, để vô biên giới mỗi một cái võ giả đều biết, bọn họ đã không có đường lui. Không phải là cuồng phong giới bại, chính là bọn họ chết. Thất Hải hiển nhiên cũng sờ không rõ đối phương bộ sách võ thuật, từ hai giới thông đạo đà thông, vô biên giới đối với cuồng phong giới biết thật sự là quá ít, căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Ninh Nhất Hiền nghe vậy thở dài nói, cũng chỉ tốt như thế, Diệp Viễn liền phiền phức Hải Lão, ta đây liền dẫn bọn hắn đi. Thất Hải cau mày, gật đầu không nói gì. Ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng thượng cây kia từ kim sắc danh tự. Đối Ninh Nhất Hiền đem mọi người mang đi, Thất Hải mới nhìn Diệp Viễn tên, thở dài một tiếng nói. Diệp Viễn, người thế nhưng vô biên giới hy vọng cuối cùng, nhanh lên một chút lớn lên đi. Không gian truyền thừa trong, Diệp Viễn khí tức cũng càng ngày càng yếu. Chân long chi huyết trung ẩn chứa bàng bạc năng lượng, mắt thấy sẽ đưa hắn sanh bạo. Ngay vào lúc này, một đạo bàng bạc ý thức trong nháy mắt xâm nhập vào Diệp Viễn trong óc, biến thành một cái thanh long dáng dấp. Tiểu tử, ngươi cũng dám luyện hóa cao quý chân long chi huyết, cho ngươi vô tri trả giá thật lớn đi. Thanh long ở Diệp Viễn trong óc phi thường kiêu ngạo, Diệp Viễn lúc này mặc dù thống khổ, thế nhưng ở tâm như chỉ thủy tâm tình dưới, hắn vẫn có thể trước bản thân ý thức. Ở bản thiếu trước mặt, ngươi cũng dám nói sẵn cao quý. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi bất quá là một cái hóa hải cảnh tiểu tạp lông, cũng dám ở cao quý long tộc trước mặt kiêu ngạo. Chờ ta đưa ngươi ý thức triệt để xóa đi, đem ngươi biến thành một cái xác không hồn, nhìn ngươi còn lấy cái gì ở bản long trước mặt kiêu ngạo. Thanh long cười to nói, chỉ bằng ngươi, Diệp Viễn vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô chi tiểu nhi, trước khi chết còn muốn mạnh miệng. Bản long mặc dù chỉ là một chút còn sót lại ý thức, thế nhưng đối phó ngươi một cái hóa hải cảnh tiểu tử, cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn kỹ, bản long cái này đem ngươi ý thức triệt để xóa đi. Nói xong, thanh long một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, chấn đắc Diệp Viễn ý thức đều nhanh muốn tán loạn. Đáng chết, kim sắc văn tự thế nào còn không có động tĩnh, tiếp tục như vậy nữa, cái này phá long chân muốn đem ta ý thức đánh tan. Thanh long ý chí không có thể như vậy hay nói giỡn, bọn họ là cái này phiến dưới bầu trời kiêu ngạo nhất tồn tại, cũng là bá đạo nhất tồn tại. Dù cho chỉ là một tia còn sót lại ý chí, cũng là cực kỳ kiêu ngạo cùng cường đại. Diệp Viễn không có sợ hãi, cậy vào dĩ nhiên chính là trong óc kim sắc văn tự, thế nhưng đến bây giờ, chúng nó một chút động tĩnh cũng không có. Ngủ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, thiên diễn hồn quyết, phá cho ta. Diệp Viễn đem bản thân ý thức ngưng tụ thành một thanh kiếm, hướng về cái kia thanh long đâm tới. Ha ha, chút tài mọn, chỉ bằng cái này, liền muốn đối phó bản long sao? Thanh long lộ ra một con long chảo, nhẹ nhàng mà hướng về thanh kiếm kia bắt tới. Ngay tại lúc này, Diệp Viễn trong óc viên kia hắc châu bỗng nhiên chấn run lên một cái. Sau một khắc, khổng lồ kia hư huyễn thanh long như tẻo lôi tức, cả người vậy mà vô pháp nhúc nhích, hắn vươn long chảo, cũng là cứng ở nơi đó, vô pháp lại đi tới một tấc. Suy, Diệp Viễn ngưng tụ hồn kiếm cứ như vậy xuyên phá hư huyễn thanh long. Ý thức giao phong hung hiểm nhất, Diệp Viễn hồn kiếm thế nhưng ngưng tụ hắn thần hồn thượng sở hữu tạo nghệ, một kích này không phải chuyện đùa. A, bản long làm sao có thể bị một cái hóa hải cảnh tiểu tử giết chết? Không có khả năng, không được, thanh long tiếng gào thét càng ngày càng yếu, thẳng đến đạo hư ảnh hóa thành hư vô, cuối cùng biến mất. Hô, Diệp Viễn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, mang theo vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trong óc viên kia hắc châu. Cái này hắc châu rốt cuộc là lai lịch gì, có thể sản sinh uy năng như thế, ràng buộc ở chân long ý chí. Hôm nay nếu như không phải là hắc châu cứu trận, Diệp Viễn kiên quyết không có khả năng như vậy dễ dàng giết chết thanh long. Cái này hắc hạt châu rất thần bí, cũng không biết rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng là thông qua hôm nay sự tình, Diệp Viễn có thể kết luận, cái này hắc châu lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Phải biết rằng chân long ý chí thế nhưng trong trời đất này cực mạnh vài loại ý chí một trong, mặc dù là Diệp Viễn, cũng không dám nói có 10 phần nắm chặt đối phó nó. Thế nhưng viên kia hắc châu chỉ là khẽ run lên, cái kia ý chí biến thành thanh long vậy mà liền vô pháp nhúc nhích. Giờ khắc này, Diệp Viễn bị ai phát hiện, trên người hắn giấu có không ít bí mật kinh thiên, nhưng mà hắn ngay cả một cái cũng tả hữu không được. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vẫn là mau nhanh hấp thu chân long chi huyết. Diệp Viễn rất nhanh thu lại tâm thần, toàn lực hấp thu chân long chi huyết. Đã không có chân long ý chí chủ đạo, những thứ này chân long chi huyết liền trở nên biết điều rất nhiều, không có lúc trước như vậy thô bạo. Long huyết trong năng lượng cường đại, càng không ngừng lễ rửa tội trước Diệp Viễn thân thể, tăng cường trước hắn nguyên lực. Diệp Viễn khi thê lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Nửa ngày sau, Diệp Viễn thuận lợi đột phá hóa hải lục trọng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào sự tình, tiểu tử kia lại đang đột phá? Hắc y nhân nhìn thấy Diệp Viễn đã trọng thương ngã gục, cũng liền lười nhốt thêm chú hắn. Lúc này bỗng nhiên phát hiện có người ở đột phá, vội vã chú ý tới Diệp Viễn. Cái này vừa nhìn, hắn không khỏi lại càng hoảng sợ. Diệp Viễn trên người tấc tấc da nẻ da thịt, lúc này không chỉ hoàn hảo như lúc ban đầu, càng biến thành cổ đồng vẻ, mơ hồ để lộ ra lực lượng cường đại. Diệp Viễn không chỉ không có bị thương chút nào dấu hiệu, hơn nữa khí tức cường đại đáng sợ. Hắn thật đem chân long chi huyết luyện hóa thành công. Cái này điều này sao có thể, chân long ý chí thô bạo dị thường, hắn mới hóa hải cảnh, làm sao có thể chưa đấu thắng chân long ý chí. Lúc này đây, hắc y nhân thật chấn kinh rồi, thần y khi nữ, tả vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.